Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, trợn mắt hốc mồm. Tết Nguyên Tiêu đã qua, U Châu Thành bắt đầu chính thường vận, chuyển, Hàn Phong gào thét, thổi tới trên mặt không chỉ có lạnh lẽo, hơn nữa còn, cào đến gương mặt đau nhức. Chậm rãi hành tẩu ở U Châu Thành rộng rãi trên đường phố. Cảm giác cùng Biện Lương hoàn toàn khác biệt, không có Biện Lương phồn hoa ồn ào náo động, lại nhiều hơn mấy phần thô cuồng cùng khí quyển. Vãng lai người đi đường cũng không nhiều, lại là cơ bản dáng người khỏe mạnh, lộ ra một cỗ không hiểu bưu hãn, xem xét liền biết không phải tốt trêu chọc tồn tại. Cùng sau lưng Lý Cương Hầu Cận có chút sợ hãi rụt rè. Ngược lại là 10 bước có hơn đại đô đốc phủ quân sĩ, cười tâu toét một mặt nhẹ nhõm. Trong U Châu Thành kỳ thật không có gì đẹp mắt, người khiết đan thống trị 200 năm, lấy bọn hắn thống trị thủ đoạn, trên thị trường quang cảnh cũng liền bình thường. Theo Yên Vân đại đô đốc phủ cầm xuống U Châu về sau, vẫn luôn ở đối với U Châu Thành tiến hành cải tạo, dưới mắt thời gian còn thiếu vẫn như cũ ở vào cải tạo quá trình bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đỉnh lấy Hàn Phong bận rộn tràng cảnh, nhìn nhiều kỳ thật cũng không có nhiều ý tứ. Ngược lại là trong U Châu Thành có không ít học đường, thỉnh thoảng liền có thể nghe tới tiếng đọc sách, không vẻn vẹn là đồng tử sáng sủa tiếng đọc sách, thậm chí còn có thanh niên cùng trưởng thành hán tử tiếng đọc sách. Điểm này có phần gọi Lý Cương tán thưởng, chỉ là nghe mấy ngày, trên mặt tán thưởng chậm rãi biến mất, thay vào đó chính là tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Giống như trừ vỡ lòng 300.000 bên ngoài, chính là Yên Vân đại đô đốc phủ ban bố chính lệnh, còn có quân đội kỷ luật loại hình nội dung, cũng không tứ thư ngũ kinh, trong lòng sinh nghi hoặc. Đương nhiên phải tự mình điều tra một phen. Điều tra kết quả cũng là để cho hắn giật nảy cả mình. Trong U Châu Thành học đường, bao quát kia cái gì lâm thời học đường, xác thực không có dạy bảo cái gọi là tứ thư ngũ kinh thánh nhân chi ngôn, thay vào đó thì là cơ sở trường dạy vỡ lòng chương trình học, còn có tiến thêm một bước các loại kỹ thuật học đường. Quả thực hoang đường, kỳ dâm kỹ xảo há có thể bên trên được nơi thanh nhã. Nhìn thấy những này, Lý Cương tâm tình hết sức phức tạp, thậm chí có nồng đậm phẫn nộ cảm xúc. Tìm một cơ hội trực tiếp hỏi xài đại đô đốc vì sao như thế nào. Thánh nhân giáo hóa nó liền không thơm a. Yến Vân chi địa rơi vào trong tay khiết đan gần 200 năm, nơi này nho môn không khí không thể là sự thật. Xài đại đô đốc không chút do dự nói, nào đó đối với nho gia bộ kia không hứng thú, đại đô đốc sao có thể như thế, nho gia chính là trị quốc đại đạo, sau đó cách mỗi mấy trăm năm luân hồi một lần. Xài đại đô đốc cười nhạo nói, dưới mắt đại tống tình huống như thế nào, chắc hẳn bá kỷ trong lòng rõ ràng, trên triều đình đều là nho môn bồi dưỡng được đến tinh anh, kết quả đây đại tống đã đến tài chính bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Việc này bá kỳ không phủ nhận a, chỉ là nhất thời khốn cảnh, thật chỉ là nhất thời a, chỉ cần đại tống vị kia quan gia không dừng lại hao người tốn của công trình to lớn, tin hay không Hoài Tây Vương Khánh Giang Nam Phương Tịch loại hình phản loạn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn sẽ không dừng lại. Đại đô đốc có chút cực đoan, không phải nào đó cực đoan, mà là triều đình cùng trên địa phương cần chính là thực vụ nhân tài, mà không phải ba hoa trích chè cái gọi là nho môn tinh anh. Xài đại đô đốc thản nhiên nói, bá kỳ không có từng tới Lương Sơn bến nước phụ cận tản bộ đi, không phải chắc chắn sẽ không cùng nào đó nói lời như vậy. Đại đô đốc lời ấy ý gì? Bến nước bên kia bản trại đem phụ cận nông thôn tất cả thuế má toàn bộ đón lấy, cũng chính là từ Lương Sơn thương hội trực tiếp đại biểu các nơi thôn trang cùng quan phủ bàn bạc thuế phú sự tình. Xài đại đô đốc ha ha cười nói, kết quả bá kỳ khẳng định không nguyện ý biết được, Lương Sơn Thương Hội hàng năm đều có thể đúng hạn đem đủ chán thuế phú giao nạp cho địa phương quan phủ, mà thay mặt giao nộp. Nông thôn thời gian trôi qua càng ngày càng náo nhiệt, còn không phải liền là trắng trợn mở rộng cái gọi là kỳ dâm kỹ xảo cùng công thương nguyên cớ. Lý Cương trầm mặc, hắn mặc dù không có đi qua Lương Sơn bản trại, nhưng cũng có chỗ nghe nói Tế Châu, Vận Châu bên kia thuế phú thu nhập hàng năm đều xếp tại Kinh Đông Đông Tây hai đường một đám quân châu hàng đầu. Thời gian trôi qua không nên quá náo nhiệt. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, chính là bởi vì Lương Sơn bản trại cùng xung quanh nông thôn liên hợp nhất trí, trắng trợn phát triển công thương nguyên nhân. Đơn thuần từ thuế phú bên trên có thể suy đoán, Lương Sơn bản trại cùng phụ cận nông thôn phát triển tình thế tuyệt đối tương đương tốt đẹp. Phải biết, Đại Tống đối với tầng dưới chót bách tính bóc lột cường độ thế nhưng là một điểm không thể so cái khác vương triều kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cũng chính là Đại Tống triều công thương nghiệp phát đạt, các ngành các nghề phát triển đều coi như không tệ, có thể cung cấp cương vị công tác rất nhiều, lúc này mới làm dịu nghiêm trọng thổ địa cùng nhân khẩu kém xa mâu thuẫn. Đáng tiếc, theo một vị biết xài tiền sẽ dày vò hoàng đế xuất hiện, trước đó miễn cưỡng còn có thể duy trì cục diện, nháy mắt xuất hiện sụp đổ chi thế, người người đàm lợi, đạo đức không có, làm điều phi pháp sự tình tuyệt đối sẽ không thiếu. Lý Cương không khách khí nói, cái này há lại chuyện tốt, quan phủ phép nghiêm hình nặng là làm gì? Xài đại quan nhân cười nhạo nói, Đại Tống nhưng không có hán đường, nhiều như vậy không phục quản giáo hiệp khách. Đáng tiếc Đại Tống luật pháp mặc dù khắc nghiệt, nhưng đối với phạm nhân lại là quá mức khoan dung, làm cho trên địa phương lưu manh vô lại hoành hành. Không phải Bá Kỷ coi là đông đảo Lương Sơn hảo hán đều là nơi nào, đặc biệt là Hoài Tây Vương Khánh tên kia, bản thân liền là cái lưu manh vô lại, cuối cùng lại còn có thể hình thành lớn như vậy quy mô. Có thể nói, một câu Đại Tống triều đình luật pháp hoàn toàn lộn xộn. Lý Cương lần nữa im lặng, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Nào đó ngược lại là muốn nhìn một chút, Đại Đô Đốc quản lý dưới Yến Vân chi địa, đến cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì, tất nhiên sẽ không gọi Bá Kỷ thất vọng. Xài đại quan nhân cười ha ha một tiếng, cao thâm khó lường nói, có chút mới mẻ đồ vật đã xuất hiện, muốn áp chế lại là không có khả năng. Theo một ít tồn tại số lượng càng ngày càng nhiều, Đại Đô Đốc phủ quản lý hình thức đương nhiên phải cùng theo cải biến, không phải về sau coi như có nếm mùi đau khổ. Lý Cương rời đi Đại Đô Đốc phủ lúc lơ ngơ, chỉ cảm thấy không hiểu thấu xài Đại Đô Đốc cuối cùng kia lời nói, gọi hắn cảm giác không nghĩ ra, cũng không biết đến tột cùng nói là có ý gì. Không nghĩ ra liền không suy nghĩ nhiều, Lý Cương tiếp tục mình ở Yến Vân Chi địa đi lại, thuận tiện xem xét nơi này chân thật nhất tình huống. Hiển nhiên, trong U Châu Thành nhìn không ra cái gì. Đợi đến thời tiết thoáng ấm áp một điểm, liền không kịp chờ đợi ra khỏi thành, dự định đến ngoài thành trong làng đi bộ một chút. Chỉ là vừa ra khỏi cửa thành không lâu, dọc theo năm ngoái mới tu sửa quan đạo tiến lên, liền bị một đội bôn tẩu nhanh chóng chạy nhanh bước đến ven đường, trợn mắt hốc mồm nhìn xem liên tiếp bốn vòng xe ngựa to chở hết sức trầm trọng hàng hóa, lấy như bay tốc độ ở quan đạo chính giữa lao vùn vụt mà qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cỗ xe số lượng lại quá nhiều nguyên nhân, nổi lên kình phong một đạo tiếp lấy một đạo, xiêm áo trên người bị cào đến hô hô rung động, gương mặt cũng là một trận đau nhức. Chỉ là trên thân khó chịu hoàn toàn không thể triệt tiêu lúc này trong lòng Lý Cương rung động. Hắn trợn to hai mắt quan sát tỉ mỉ kia từng chiếc chứa đầy xe ngựa bốn bánh, cái này cũng chạy quá nhanh đi. Một chi xe ngựa bốn bánh tạo thành đội xe gào thét mà qua, quan sát tỉ mỉ tối thiểu kéo dài hai dặm dài, có thể mang theo bao nhiêu vật tư. Nhất gọi hắn rung động, vẫn là những này xe ngựa bốn bánh lao vùn vụt, tốc độ, liền kéo xe kia một con ngựa, làm sao có thể kéo đến động trầm trọng, như vậy xe ngựa bốn bánh tựa như phải bay. Lý Cương lòng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt vô ý thức hướng đội xe ép chở, mà qua quan đạo mặt đường, lại kinh ngạc phát hiện mặt đường cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng ép ngấn. Đây là, chuyện gì xảy ra? Còn có, trước đoàn xe mặt thanh đường chạy nhanh, bồn tàu tốc độ cũng là không phải tầm thường cấp tốc, thậm chí còn ở xe ngựa bốn bánh lao, vùn vụt tốc độ phía trên, giống như vừa rồi đám kia đằng trước thanh lý mặt đường chạy nhanh. Còn có ở giữa theo xe hộ vệ, cùng đội xe đằng sau áp trận nhân mã, dựa vào hai cái đùi chạy vội tốc độ, không có chút nào so với lao vùn vụt đội xe, chậm a, dựa vào hai chân bôn tàu, làm sao có thể theo kịp xe ngựa lao vùn vụt tốc độ, cho dù có tốc độ như vậy, cũng không có khả năng bền bỉ a. Nhưng lúc này lại nhìn kia một chi xe ngựa bốn bánh đội xe, đã sớm biến mất ở tầm mắt cuối cùng, chính là cái nhóm này dựa vào hai chân cơ động, hộ vệ, cũng đều chạy không thấy, hiển nhiên đều đuổi theo lao vùn vụt đội xe, cái này, thật không thể tưởng tượng nổi. Coi như Lý Cương đối với quân vụ không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết được kinh người như thế hành quân tốc độ, còn có hậu cần vật tư truyền, vận tốc độ, đối với quân đội sức chiến đấu tăng lên đến cùng có bao kinh người, tuyệt đối không phải đơn giản gia tăng mà thôi. Lúc này, bên cạnh người qua đường đối thoại, hấp dẫn hắn chú ý. Một đôi, lỗ tai không tự chủ được cây cẩn thận lắng nghe. Chậc chậc, những phù văn xe ngựa này càng phát ra cấp tốc a. Quả là, nhanh như tuấn mã, nhanh như gió táp. Thật lợi hại a. Đúng vậy a, ai có thể biết được đại đô đốc phủ còn có loại thủ đoạn này. Xem ra sau này đại đô đốc phủ tuyệt đối có trở thành thiên hạ bá chủ khả năng. Đúng là như thế, bên cạnh không nói, vẻn vẹn chính là những này lao vùn vụt xe ngựa, nếu là đưa lên chiến trường khởi xướng đụng nhau, mặc kệ nhà nào quân đội đều không chịu nổi. Cũng chính là đại đô đốc không có chủ động giày vò ý tứ. Không phải, mặc kệ là phương Nam Tống Quốc, vẫn là phương Bắc cái nhóm này tái ngoại man tộc, đều không phải đại đô đốc phủ đối thủ. Nghe nói, đại đô đốc đối với dân sinh kinh tế càng thêm chú ý. Đây đối với chúng ta lão bách tính đến nói, tuyệt đối là đại hảo sự a. Không phải sao? Nếu là cũng giống như sợ nước vị hoàng đế kia như vậy, thích giày vò, sợ là đại đô đốc phủ chút này vốn liếng, căn bản là chịu không được mấy năm tiêu hao đi. Không quan tâm những chuyện đó, chúng ta chỉ cần trung thực dựa theo đại đô đốc phủ quy củ làm việc liền thành. Ngược lại là cái nhóm này chạy nhanh, vậy mà cùng bên trên phù văn xe ngựa tốc độ, cũng là khá là ghê gớm a. Cũng không biết là 200 dặm chạy nhanh, vẫn là 400 dặm chạy nhanh, hẳn là 200 dặm chạy nhanh, bằng không thì cũng sẽ không chạy vội như thế nhanh chóng, nếu là thời gian dài bọn hắn cũng không chịu đựng nổi đi. Nghe nói chiêu binh thời điểm, U Châu địa giới chúng ta không có mấy cái có thể đạt tới chạy nhanh tiêu chuẩn. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, cảm giác trên mặt không ánh sáng. Bất quá, chạy nhanh tố chất thân thể yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Nghe nói tối thiểu, nhất đều phải là trong quân đêm không thu tiêu chuẩn. Vừa mới gia nhập, trong quân U Châu tử đệ, không đạt được yêu cầu rất bình thường. Hy vọng những tiểu tử kia không chịu thua kém chút, có thể sớm ngày đạt tới những phù văn bộ đội kia tiêu chuẩn cùng yêu cầu. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm trải đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.